Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 06, độc bày. 16:47, phân công xuống dưới cảnh sát tra thăm viếng Lưu Bảo Cương thường đi hai nhà quán net. Tìm tới hắn gần nhất sử dụng qua mấy máy tính, trải qua kỹ thuật thủ đoạn phân tích, cơ bản xác định hắn không chỉ một lần vào The Joy of Sisyphus diễn đàn lấy nickname Sunny đăng nhập. Lưu Bảo Cương mặc dù không có điều kiện kinh tế đến thu thập Manoruri album ảnh, nhưng từ hắn cử động điên cuồng bên trong không khó coi ra hắn so Triệu Hải Thành càng thêm si mê Manoruri. Bởi vì hung thủ cùng nạn nhân thân phận rất nhỏ, gây án thủ đoạn minh xác không sai, không có cho lãnh đạo cấp trên tạo thành áp lực, chỉ là cắt cử đường kiện mau chóng hoàn thành vụ án đến tiếp sau công việc. Đường kiện tại nội bộ họp lúc đối thuộc hạ nói, cái này thứ hai án giết người cùng với tự sát bản án có hai cái điểm giống nhau. Thứ nhất, hung thủ đều vào The Joy of Sisyphus, mạng lưới diễn đàn. Thứ hai, hung thủ đều si mê với Nhật Bản minh tinh Manoruri. Chúng ta cần nghiên cứu thảo luận vấn đề là cái này hai tên kẻ giết người ở giữa là như thế nào liên hệ tới, vì cái gì hai cái chuẩn bị giết người sau tự sát người không hẹn mà cùng mê luyến Manoruri, mà lại muốn tại trước khi chết cho nàng gửi ảnh chụp đâu. Những người lãnh đạo cho rằng đây là một loại trùng hợp, nhưng ta có khác biệt cái nhìn, ta muốn nghe xem ý nghĩ của các ngươi, chúng ta có hay không tiếp tục điều tra tất yếu, nếu có, áp dụng biện pháp gì. Đường kiện thủ hạ chúng nhân viên cảnh sát từng cái vò đầu bứt tai, tranh luận thật lâu, cuối cùng tổng kết ra ba cái phá án phương hướng, một có tính nhắm vào điều tra cái này mạng lưới diễn đàn, hai tăng cường đối Manoruri bảo an công việc, ba điều tra Nachi Cyanua thuốc độc nơi phát ra. Mộ Dung Vũ Xuyên từ đầu đến cuối trầm mặc ít nói. Lưu Bảo Cương giết người tự sát, điểm này vững tin không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn cùng Triệu Hải Thành vốn là kém cách xa hai cái xã hội quần thể, đứng trước nhân sinh nan đề cũng hoàn toàn khác biệt. Dạng này hai người sao có thể liên hệ lại với nhau đâu. Cái kia The Joy of Sisyphus diễn đàn đến cùng là như thế nào một cái mạng lưới diễn đàn? Hai cái mê luyến Manoruri người đều lấy tàn khốc như vậy phương thức kết thúc sinh mệnh của mình. Mộ Dung Vũ Xuyên trước mắt hiện ra cái kia còn như tinh linh mê người đáng yêu khuôn mặt. Thật là một cái tiểu sao chổi a. Sao vào lúc ban đêm. Liên quan tới Manoruri bị fan hâm mộ tập kích tin tức lập tức lên đông đảo báo chí trang đầu. Thần thông quảng đại, các phóng viên không biết thông qua cái gì con đường, thế mà lấy được cảnh sát lùng bắt Lưu Bảo Cương tin tức. Biến thái sát nhân ma mê luyến Nhật Bản thiếu nữ thần tượng, ngoan cố chống cự mỉm cười đối mặt cảnh sát họng súng. Trong đó một cái giải trí báo chí tin tức, tiêu đề dạng này viết, Mộ Dung Vũ Xuyên trở lại khách sạn lúc, Manoruri ở tại Minako gian phòng bên trong, say sưa ngon lành đọc lấy tin tức này, không nghĩ tới Trung Quốc chuyến đi như thế kích thích nha. So với cả ngày nhàm chán bày pâu, khiêu vũ, ca hát thú vị nhiều, nàng cảm khái, để người thất vọng, người nam kia đã chết. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, có đúng không, Manoruri không cấm tiếc nuối, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.